tô tiên chi phế xài. Chương 86, góc truyện audio.com. Nguyên Tu Vân coi như là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra y sẽ thấy hình ảnh trước mặt như vậy, kẻ kia rõ ràng hẳn nên bị gia hình hoặc là nói bị dằn vặt rất thảm, lúc này một chút dáng vẻ thảm thiết cũng không có, đang thuần thục làm món sở trường của hắn, giống như bản thân không phải ở trong phòng giam mà là đang trong khách sạn của nhà nào đó, càng làm cho Nguyên Tu Vân thế nào cũng không hiểu là biểu tình trên mặt người này một chút áp lực thực sự cũng không có. Nếu như trước y hoài nghi có thể thạch lỗi bị cưỡng bách hoặc đang ẩn giấu gì đó, nhưng bây giờ một chút hắn cũng không lo lắng, chẳng qua giải quyết vấn đề lo lắng rồi, một vấn đề khác sẽ theo mà đến. Thạch lỗi rốt cuộc là dựa vào gì để hắn có thể ở chỗ này làm việc thư thái như vậy? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được tù nhân không nên có đãi ngộ tốt như vậy. Cho nên, Nguyên Tu Vân liền vùi ở một góc đường không nổi bật, yên lặng chờ những người khác tới nơi này, chỉ cần có đối thoại vậy nhất định sẽ có tin tức. Rất nhanh, thạch lỗi đem toàn bộ bánh ngọt trước mặt hắn làm xong, đây là một loại điểm tâm dùng nước hoa sen và bách quả. Một, làm thành, dáng vẻ của điểm tâm làm ra trong suốt sáng long lanh, trắng mịn dễ thương, vừa vặn một ngụm khiến Nguyên Tu Vân ngồi xổm góc đường nhịn hơn nửa ngày mới không có trực tiếp hiện thân đi ăn. Mà sự lựa chọn của y cũng là chính xác, sau khi thạch lỗi đem điểm tâm làm xong, hắn liền cầm lên một chuông nhỏ màu vàng bên cạnh bàn lắc lắc, cũng không lâu lắm trong phòng giam này liền đi ra một người. Người này ăn mặc đồng phục võ sĩ màu đen, bên hông đeo một thanh tựa hồ là linh kiếm tính kim loại, dung mạo kiên nghị, bước tiến bình ổn hữu lực. Ngươi làm xong, thạch lỗi gật đầu ngáp một cái. Giờ đã sắp giờ tí, ta nếu không làm xong còn có muốn nghỉ ngơi hay không? Tuy nói tu sĩ đại bộ phận cũng không cần đi ngủ thế nhưng ta hai ngày này tinh thần rất căng thẳng, mệt không nhẹ. Ta vẫn cần nghỉ ngơi được không? Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Thái độ của thạch lỗi không phải đặc biệt hữu nghị, chẳng qua ngẫm lại cho dù không có tao ngộ nghiêm hình bức cung thế nhưng coi như dù sao không phải là chuyện gì khiến người ta vui vẻ. Nhưng kỳ quái là tu giả đối diện kia nghe được thạch lỗi nói cũng không có biểu hiện tức giận gì, ngược lại là tới một câu lời nói thấm thía. Giờ cũng chỉ ngươi còn sống, ngươi quả thực nên nghỉ ngơi thật tốt. Có điều, ngươi vẫn dự định cũng không nói gì cho chúng ta biết sao. Từ trên người những người chết kia chúng ta có thể biết các ngươi rất có thể bị buộc làm một ít chuyện, nếu như ngươi có thể đem sự thật nói cho chúng ta biết chúng ta sẽ rất mau trả lại tự do cho ngươi. Thạch lỗi nở nụ cười một tiếng. Đúng vậy, trước đem ta trả lại tự do cho ta, sau đó có thể trơ mắt nhìn ta chết đúng không? Giờ người ở bên ngoài muốn giết hẳn là xếp hàng một đội, đối với ta thật đúng là tốt nha. Kiếm tu kia nghe xong lời này sau đó nhún nhún vai, tiếp đó đem điểm tâm có trộn lẫn máu con rối bưng đi. Bọn họ phải cẩn thận nghiên cứu một chút điểm tâm có độc này, sau đó tìm được cách khắc chế nó. Gần đây bên trong thành xuất hiện những tu giả đánh mất thần trí thậm chí là phát điên hẳn là có thể cứu rồi. Chờ kiếm tu này sau khi rời khỏi, toàn bộ phòng giam trở nên an tĩnh. Nguyên Tu Vân lại đợi một lúc lâu, mới từ trong góc phòng đi tới phía trước phòng giam. Góc truyện audio.com. Phòng giam của người tu chân hoàn toàn không cần lồng sắt gì, chỉ dùng vẽ một trận pháp giam cầm đặc biệt trên mặt đất là được rồi. Nguyên Tu Vân có thể lèn vào không kinh động người khác, nhưng muốn mang đi thạch lỗi ắt hẳn phải dẫn động trận pháp, cho nên giờ vẫn đem sự tình hiểu biết rõ ràng trước, sau đó sẽ suy nghĩ cách ra ngoài. Nghe đối thoại của hai người bọn họ, thạch lỗi dường như rất có thể là có thể đi ra. Lửa của tiểu xà đàn ở chỗ của ngươi còn lại bao nhiêu? Bên trong phòng giam vang lên âm thanh thật thấp của Nguyên Tu Vân hầu như không nghe được. Nhưng mặc dù là âm thanh của y lại thấp, ở bên trong phòng giam an tĩnh như vậy cũng đủ thạch lỗi nghe được lời y nói rồi. Thạch lỗi cả người chợt cứng đờ, cưỡng ép bản thân không lộn xộn, không nhìn lung tung, không làm ra bất kỳ hành động khiến cho người khác hoài nghi, như là mệt nhọc đánh vài cái ngáp sau đó từ từ nằm úp sấp ở trên bàn ngọc thạch phía trước ngủ. Sau đó, Nguyên Tu Vân liền nghe được âm thanh của thạch lỗi cũng ép tới rất thấp. Không nhiều lắm, có lẽ nói hầu như đã không còn. Một lần cuối cùng bị máu con rối tinh túy bạo phát thật sự là quá nghiêm trọng, khi đó ta vừa vặn bị bắt thật sự không thể chờ chết cho nên ta liền phóng hỏa tất cả máu con rối đều đốt sạch sẽ, xin lỗi ta kỳ thực nên chờ ngươi đến rồi quyết định. Nguyên Tu Vân trực tiếp lắc đầu, ngươi làm tốt vô cùng, ai biết ta lúc nào có thể sang đây, nếu như ta tới trễ một bước hoặc là ngươi hành động trễ một bước rất có thể ngươi bây giờ đã chết. Vừa nãy ta nghe được đối thoại của các ngươi, thành cự mộc phái ra những chuyên gia làm đủ loại điểm tâm có phải toàn bộ đều chết hết rồi không? Đúng vậy, nếu không bọn họ cũng sẽ không bắt ta sau đó liền đem ta đặt vào nơi đây, gì cũng không làm. Dù sao ta là bọn họ bắt được, chỉ còn lại một người biết chuyện, bọn họ vẫn nói cho ta biết chỉ cần đem thứ ta biết nói cho bọn họ biết, bọn họ liền nguyện ý thả ta đi. Thế nhưng thứ nhất chuyện này quá quan trọng, ta không biết phải thế nào mới có thể lấy tín nhiệm bọn họ. Thứ hai, ta còn không có thương lượng với ngươi, ta đã tự ý làm chủ một lần rồi, lần này không thể còn như vậy, miễn cho sẽ phá hủy việc lớn. Nguyên Tu Vân cười một tiếng thiện ý, giờ y rất muốn vỗ vỗ vai Thạch Lỗi, đây là một đồng bạn rất tốt có thể kề vai chiến đấu, giờ y đã đem sự tình biết rõ, vừa vặn đây cũng là một cơ hội vô cùng tốt, vốn y còn muốn phải chuẩn bị thư nặc danh đến tố cáo gì gì đó, nhưng bây giờ rất rõ ràng người của Thành Ngũ Liên đã phát hiện vấn đề, chủ động muốn đáp án của vấn đề, sau đó phát hiện nguy hiểm khiến người ta tin phục tuyệt đối so với một số loại chuyện giật gân đưa tới cửa. Cho nên Nguyên Tu Vân trực tiếp nói với Thạch Lỗi. Lần này thật sự là khổ cực ngươi, ngươi đã bị bắt, đã nói lên ngươi ở thành cự mộc bên kia đã bại lộ. Không thích hợp lại làm nằm vùng, hơn nữa ta tin tưởng ngươi cũng biết chuyện quan trọng nhất, cho nên ngươi có thể dỡ xuống trọng trách này cùng đệ ngươi tu hành, hiện giờ ngươi vẫn tương đối nguy hiểm, nếu như ngươi nguyện ý theo chúng ta, ta đây và Dịch Nhiên cũng thật vui vẻ, mỗi ngày đều có ăn ngon rồi. Thân thể Thạch Lỗi khẽ động, lúc này tâm tình của hắn kích động dị thường, hắn sở dĩ làm nằm vùng mục đích lớn nhất là vì cái gì? Gocchuyenaudio.com, không phải là vì để hắn có thể có một người dẫn dắt tốt và chỗ dựa vững chắc sao? Bây giờ Nguyên Tu Vân đã cho thấy ý muốn tiếp nhận hai người bọn họ, chỉ bằng bản lĩnh của hai người kia, hắn tin tưởng thành tựu sau này của đệ nhất định sẽ đi được xa hơn. Hắn mới không sơ cầu rồi, thật tốt quá, ta đây, người mạnh hơn nữa chống đỡ 1-2-3 ngày, làm ra dáng vẻ rất xoắn xuýt sau cùng rốt cục quyết định thỏa hiệp, sau đó đem sự tình ngươi biết đều nói cho bọn họ biết đi. Dù sao việc này chuyện liên quan đến toàn bộ Nhiên Nguyên giới, chỉ dựa vào nỗ lực của mấy người chúng ta, giống như là châu chấu đá xe, rất khó có thể làm ra kết quả tốt gì. Ngũ đại môn phái đã coi như là thế lực khổng lồ nhất của Nhiên Nguyên giới rồi, loại vấn đề này chỉ có bọn họ coi trọng, thành chủ thành cự mộc mới lật không ra cành hoa gì. Thạch Lỗi lúc này triệt để yên tâm, tốt, ta sẽ làm như vậy, người yên tâm đi, Nguyên Tu Vân ở bên cạnh lại bổ sung một câu. Ngươi nhất định phải để cho bọn họ tìm người bảo hộ ngươi trước, không, thay vì bảo hộ ngươi, ngươi không bằng dùng việc này làm lợi thế để cho bọn họ cho ngươi vài thứ linh khí phòng thân tương đối lợi hại, như vậy bọn họ có thể càng tin tưởng lời của ngươi, ngươi cũng có thể đạt được chỗ tốt thiết thực. Buổi chiều 3 ngày sau, ngươi phải đi bách khí các của Thành Ngũ Liên tìm ta, ta sẽ ngụy trang thành một đại sư luyện khí rất lợi hại, thế nhưng ta đặc biệt thích ăn sườn lợn rán ngũ hương hỏa linh, cho nên, ngươi 2 ngày này tìm một cơ hội làm một phần, đến lúc đó có thể nhờ cậy ta cho người linh khí phòng ngự thăng cấp. Thạch Lỗi ở trong lòng liên tục gật đầu, đồng thời cũng có chút cảm động, Nguyên Tu Vân ở chỗ này đã đem đường lui đều nghĩ xong tất cả cho hắn, hơn nữa sẽ không dẫn người hoài nghi. Mặc dù hắn không biết Nguyên Tu Vân tại sao muốn ngụy trang thành một đại sư luyện khí thế, nhưng hắn không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ dùng quan tâm chuyện của mình thì tốt rồi. Được, ta đã biết, Nguyên Tu Vân cong cong khóe miệng xoay người. Vậy 3 ngày sau gặp lại, Nguyên Tu Vân giống như là lúc y tới, lúc rời đi cũng vô thanh vô tức. Khi y rời khỏi lầu các của đội tra xét, y nhạy bén mà chú ý tới mấy tu giả núp trong bóng tối, cho dù bọn họ ẩn núp khá hơn nữa cũng không được. Bất kể là tiểu xà đàn hay là tiểu hồ lô, hai linh vật này trời sinh đều đối hơi thở của máu tanh và giết chóc rất nhạy cảm. Ngay cả bản thân Nguyên Tu Vân, sau khi tu luyện lâu như vậy, bởi vì đủ loại nhân tố của tiên thiên và hậu thiên, đối với nhận biết của linh lực quả thực nhạy cảm tới cực điểm. Tiên thiên, có sẵn trong người, hậu thiên, thời kỳ sau khi lớn lên. Những người này tối đa cũng chỉ là ngưng mạch sơ kỳ mà thôi, thật sự không đủ tặng đồ ăn. Chờ sau khi Nguyên Tu Vân trở lại điểm dừng chân của Hoa Mỹ Nhân an bài tốt cho bọn họ, đem tin tức mình đi đội tra xét nghe được nói cho Thạch Hâm đang nóng nảy đợi. Đến lúc này, Thạch Hâm cuối cùng thở dài một hơi, sau đó hắn ở một phen cảm tạ thật tốt Nguyên Tu Vân, trực tiếp trở lại trong phòng của mình ngủ hôn thiên ám địa, đến sáng ngày thứ hai chưa từng tỉnh. Nguyên Tu Vân nhìn hai người trong phòng đều yên tĩnh, nhìn không được thở dài, giờ y còn không thể thả lỏng như thế, bất kể bắt đầu từ phương diện nào y đều phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi đánh vào nội bộ địch nhân mới được. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy, vẻn vẹn chỉ dùng 2 ngày, tu giả trong Thành Ngũ Liên cũng biết bách khí các tới một vị đại sư luyện khí hết sức lợi hại. Vị đại sư này chỉ dùng một ngày, liền đem vài vị luyện khí sư thường trú trong bách khí các kéo xuống, y luyện chế được 3 linh khí, mỗi một thành phẩm đều là nguyên liệu cao hơn so với một cấp bậc. Trừ cái đó ra còn có một cây dù phù phong càng là có chứa thêm vào thuật mị hoặc trực tiếp đưa tới toàn bộ tranh đoạt của nữ tu trong Thành Ngũ Liên hầu như kéo không nể mặt. Đương nhiên, đại sư luyện khí lợi hại như vậy tự nhiên cũng không kém, nếu như tu vi của y quá yếu mọi người cũng sẽ không tôn sùng y, dù sao thực lực quá thấp cũng sẽ bị người khi dễ, quả đấm lớn mới có thể tự chủ, cho nên ở lúc Nguyên Tu Vân dùng tiểu xà đàn liên tiếp đốt tàn phế ba tu giả đến khiêu khích y rốt cuộc hoàn toàn nổi tiếng. Giờ, Nguyên Tu Vân ngồi ở trên chủ tọa của đại sảnh bách khí các chán đến chết mà uống linh trà, nhìn phía dưới một đám nữ tu lớn lên quốc sắc thiên hương vì một cây ô linh khí lục phẩm tranh đoạt không ngớt, nhịn không được thở dài, nữ nhân thật là một loại sinh vật đáng sợ. Nguyên đại sư, cây ô này của ngài thực sự không đổi chỉ bán sao? Ta có tài liệu luyện khí rất tốt nha. Nguyên đại sư, không thể ghi nợ sao? Giờ ta để ra bộc đi quê nhà ta cầm linh thạch. Nguyên đại sư, Nguyên Tu Vân rốt cục không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc giá tiền của người cao hơn thì của người đó không được sao? Ồn ào gì thế á, lại ầm ĩ ta đem một cây đuốc đốt tất cả các người. Nhất thời, bên trong phòng an tĩnh như gà ngốc, mặc dù người tới đều cho rằng một cây đuốc là đốt không chết bọn họ thế nhưng quả nhiên tính tình của đại sư cũng rất lớn á, cũng không biết đại sư thích gì đây. Nếu như có thể bỏ vào thứ tốt nhất định có thể làm ít công to đi. 1. Bách quả, hay còn gọi là bạch quả, ăn rất ngon nhá, hơi nhẫn nhưng cô quá khó ăn. Nhà mình thường dùng nấu chè, vỏ ngoài cứng, mỗi lần muốn tách phải lấy búa đập về. Dù phù phong, dù đỡ gió, ETP, e cách chương.